Những thuộc hạ này không dám cứu con bé vì sợ đứt dây động rừng khiến dì Lô và con bé rơi vào nguy hiểm. Tôi tin là nếu cô không lên máy bay trở về với sự cô đơn chán nản thì Kim Nhật Nguyên đã sắp xếp người theo dõi cô. Khi biết Tổng Giám Đốc không về với cô vì thờ ơ, nên cuối cùng đã thả dì Lô và con gái. Tôi nghĩ, theo ý ông ta, mặc dù không đạt được kết quả phá hỏng việc tiếp nhận hạng mục so đi của Tổng Giám Đốc, ít nhất ông ta cũng lợi dụng chuyện này giúp đỡ Kim Trạch Húc đến được với cô. Hạ Tử Du rốt cuộc cũng hiểu một chút cho nên, Đàm Dịch Khiêm làm như vậy là vì cứu con. Chị Dư gật đầu, thực ra lúc này Tổng Giám Đốc dẫn cô đến Los Angeles cũng là vì bảo vệ cô và con gái. Hạ Tử Du được chị Dư sắp xếp ở một biệt thự rất đẹp ở ngoại thành Los Angeles. Dỗ dành con gái ngủ xong, Hạ Tử Du ngồi trên sơ lan trong phòng khách chờ Đàm Dịch Khiêm. Đúng vậy, hôm nay nghe xong những gì chị Dư nói, cô có rất nhiều câu muốn chính miệng hỏi Đàm Dịch Khiêm. Nói thật, cô cũng không hoàn toàn tin tưởng chị Dư, bởi vì nếu Đàm Dịch Khiêm thật sự quan tâm đến con như lời chị Dư nói thì ban đầu anh ta cũng không quyết tuyệt muốn cô và con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta như thế. 9 giờ tối, ánh đèn xe chói chiếu vào từ vườn hoa ngoài biệt thự, người giúp việc chờ trước cửa lớn cung kính nói với Hạ Tử Du, Hạ tiểu thư, tiên sinh về rồi. Hạ Tử Du lập tức đứng lên, bình tĩnh chờ anh. Bóng dáng hiên ngang cao ngất của anh xuất hiện trong tầm mắt cô. Dường như anh rất mệt, áo vắt trên tay, cáp át cũng được nới lỏng. Thấy cô ngồi trong phòng khách, anh đưa áo vest cho người giúp việc rồi bước về phía cô. Cô nói to như dọa người, đêm nay tôi ở lại đây không có nghĩa là tôi sẽ không tìm cách rời khỏi nơi này. Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ghế sofa, dựa vào thành ghế, hoàn toàn không để ý, tôi sẽ để em đi, nhưng không phải bây giờ. Hạ Tử Du lạnh giọng nói, chị Dư đã nói với tôi nguyên nhân anh đưa tôi đến Los Angeles. Anh nghĩ là tôi sẽ tin lời chị Dư sao? Đàm Dịch Khiêm đứng dậy đi về phía tủ rượu, rót cho mình một ly chất lỏng màu hổ phách. Anh không nói gì, chỉ nâng ly rượu khẽ nhấp một hớp. Hạ Tử Du đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm cản bước anh, ngước đôi mắt gây sự nhìn chằm chằm vào anh. Anh cho là tùy tiện bảo chị Dư nói vài lời dối trá là tôi sẽ tin chắc. Tôi cho anh biết, người duy nhất tôi không tin tưởng trên thế giới này chính là anh. Tôi không bao giờ tin Trạch Húc và Kim Nhật Nguyên lại có thể lợi dụng con gái để đối phó với anh. Đàm Dịch Khiêm đặt ly rượu xuống, rốt cuộc cũng nhìn Hạ Tử Du, nói lạnh lùng, tôi không bảo chị Dư giải thích gì với em có thể không cần tin gì cả. Hạ Tử Du không còn gì để nói, anh vẫn mãi là người đàn ông khó hiểu như vậy, cô hoàn toàn không thể tìm được chút đầu mối nào từ vẻ mặt anh tuấn không cảm xúc của anh. Hình như anh hơi mệt mỏi, thấy cô im lặng, anh quay người đi lên lầu. Không quên nói thêm, đi lên ngủ đi, nếu chỗ em ở có gì không thoải mái hãy nói với người giúp việc. Nhìn bóng lưng Đàm Dịch Khiêm khuất dần, Hạ Tử Du chán nản ngồi xuống ghế sơ lan. Tại sao cô lại tin anh? Nếu anh quan tâm đến con, nửa năm qua đã không tỏ vẻ thờ ơ như vậy. Huống hồ lúc đầu anh còn dùng 100 triệu đuổi cô và con đi, bảo cô và con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Tâm kế của anh, lòng dạ của anh, sự hung ác của anh, cô đều đã biết. Tại sao cô có thể tin tưởng một kẻ vô tình máu lạnh như vậy? Những thống khổ đã trải qua khắc sâu vào tim cô không bao giờ tin anh nữa, không bao giờ. Đêm nay cô ngủ cùng Liễu Nhiên, cô vốn không dám ngủ, nhưng vì đã qua hơn 10 tiếng bay, sau nửa đêm, cô bất giác lại ngủ thiếp đi. Lúc Hạ Tử Du tỉnh lại đã hơn 10 giờ sáng hôm sau, cô mở mắt ra thì phát hiện Liễu Nhiên đã không còn ở bên cạnh. Cô sợ hết hồn, không kịp đánh răng rửa mặt chạy thẳng xuống tầng dưới. Cô vội vã đi tới đại sảnh tầng 1, nhưng lại thấy một giúp việc trẻ tuổi đang chơi đùa với Liễu Nhiên. Con bé dường như rất vui vẻ, đầu đầy mồ hôi, cười khanh khách không ngừng. Liễu Nhiên, Hạ Tử Du lập tức chạy tới, bỏ quả bóng trong tay Liễu Nhiên ra, sau đó nhìn cô giúp việc trẻ tuổi với ánh mắt đề phòng. Cô gái trẻ mỉm cười cúi đầu với Hạ Tử Du, Hạ tiểu thư. Hạ Tử Du ôm chặt Liễu Nhiên không nói gì. Cô giúp việc nói, chúng tôi đã cho bảo bối ăn cơm, cũng chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cô. Nếu không hợp khẩu vị cô có thể bảo đầu bếp thay đổi. Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên ngồi lên ghế sơ lan, nói lãnh đạm tôi không đói. Cô giúp việc vẫn cười thân thiện như cũ vậy, nếu cô có gì sai bảo cứ gọi chúng tôi xuống trước. Cô gái dẫn theo hai người làm khác đi khỏi tầm mắt Hạ Tử Du. Ngồi trên ghế sơ lan, Hạ Tử Du liếc mắt nhìn vệ sĩ đứng bốn phía quanh biệt thự không khỏi nhíu mày. Liễu Nhiên ngồi trên đùi, ánh mắt trong sáng vô tội nhìn mẹ chằm chằm, ngây thơ nói mẹ, bóng. Hạ Tử Du liếc nhìn quả bóng, nhẹ giọng trách cứ Liễu Nhiên. Không phải mẹ đã nói không được nói chuyện với người lạ hay sao? Hạ Tử Du chưa bao giờ nghiêm túc trước mặt Liễu Nhiên như vậy. Cô bé sợ, đôi mi dài uất ức cụp xuống. Hạ Tử Du biết mình đã làm con sợ, là yêu thương dỗ dành bảo bối. Mẹ không muốn làm con sợ, nhưng con phải nhớ lời mẹ. Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó Hạ Tử Du nhặt quả bóng cao su ở dưới đất lên. Liễu Nhiên ôm quả bóng vui vẻ trở lại. Thấy con gái vui, Hạ Tử Du cũng giảm bớt ưu phiền. Hạ Tử Du chợt chú ý tới một tờ báo đặt dưới khay trà. Có thể vì tựa đề quá bắt mắt, cô cầm tờ báo lên theo bản năng. Vị thần trong giới kinh doanh cũng sẩy tay. Chủ tịch tập đoàn Đàm Thị Đàm Dịch Khiêm sau khi mất hạng mục khách sạn 7 sao cao cấp ở Los Angeles lại tiếp tục bỏ lỡ hạng mục khai thác mỏ dầu vô cùng lớn ở Saudi. Hạ Tử Du sững sờ nhìn bài báo trên tạp chí kinh tế, đột nhiên nhớ lại những lời chị Dư nói. Tổng giám đốc trở về Los Angeles để cứu con gái, cuối cùng đã bỏ lỡ hạng mục này. Tạp chí kinh tế phát hành khắp thế giới không thể viết một bài báo có nội dung thiếu tính xác thực, cho nên, liếc thấy bài báo Hạ Tử Du bỗng sững sờ. Cô không dám tin vào bài báo, thậm chí nghi ngờ tất cả đều do Đàm Dịch Khiêm thao túng. Đang sững sờ, một giúp việc trẻ tuổi cầm điện thoại di động đi tới trước mặt Hạ Tử Du. Lúc này Hạ Tử Du mới trở về từ cõi thần tiên. Người giúp việc đưa điện thoại cho Hạ Tử Du. Hạ tiểu thư, điện thoại của cô đổ chuông lâu rồi. Hạ Tử Du giật mình nhận lấy điện thoại đang đổ chuông liên tục. Nghi ngờ nói sao điện thoại của tôi lại dùng được. SIM điện thoại của cô không dùng được ở Mỹ. Người giúp việc mỉm cười nói sáng nay Đàm tiên sinh đã sai người đổi SIM cho cô rồi. Hạ Tử Du nhận lấy điện thoại, phát hiện cuộc gọi đã kết thúc, mà trên màn hình hiển thị số này đã gọi lỡ rất nhiều lần. Hạ Tử Du biết số điện thoại này tuyệt đối không phải của Đàm Dịch Khiêm, bởi vì Đàm Dịch Khiêm có tìm cô cũng sẽ không chọn cách gọi nhiều như vậy. Sau đó cô ấn nút gọi lại xin chào. Theo lý thuyết thì số mới cũng không có mấy người biết. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Hạ Tử Du kinh ngạc nói Trạch Húc. Cô không ngờ trong điện thoại lại truyền đến tiếng của Kim Trạch Húc. Giọng Kim Trạch Húc lúc này có vẻ mất tinh thần hơn so với ngày thường. Hạ Tử Du đang nghi ngờ sao Kim Trạch Húc lại có số điện thoại mới của mình thì Kim Trạch Húc đã áy náy nói Tử Du, xin lỗi em. Hạ Tử Du nhất thời không phản ứng kịp cái gì. Kim Trạch Húc nói chậm rãi anh biết là Đàm Dịch Khiêm dẫn em đến Los Angeles, có nghĩa là anh ta cũng đã giải thích nguyên nhân với em. Đúng, đúng là ba nuôi bắt cóc dì Lô và Liễu Nhiên, nhưng em phải tin ba nuôi không bao giờ làm tổn thương họ. Ba nuôi chỉ muốn Đàm Dịch Khiêm bị mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi thôi. Hạ Tử Du sững sờ. Kim Trạch Húc lại cho rằng Hạ Tử Du im lặng vì tức giận, nên nói với giọng áy náy. Anh thừa nhận lúc biết kế hoạch của ba nuôi đã không kịp thời ngăn cản, anh không thể làm trái lời ba nuôi. Tử Du, tha thứ cho anh. Hạ Tử Du không ngừng xua tay, hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Cuối cùng, cô run rẩy chất vấn Kim Trạch Húc chân anh bị thương cũng là kế hoạch của ba nuôi anh. Kim Trạch Húc không phủ nhận phải. Hạ Tử Du cắn chặt môi, đôi mắt dần dần nhuộm đỏ. Nghẹn ngào nói liệu Kim Nhật Nguyên có tìm tôi có phải trả thù Đàm Dịch Khiêm không? Kim Trạch Húc im lặng. Hạ Tử Du lắp bắp nói tại sao đến anh cũng lừa tôi? Tử Du, anh giải thích với em là... Hạ Tử Du cố gắng kìm chế trái tim đầy uất ức khó chịu. Tự diễu à, thì ra trên thế giới này chẳng ai đáng tin cả. Mọi người không phải trả thù tôi thì cũng lợi dụng tôi để trả thù. Tôi không biết. rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Kết thúc cuộc gọi, cô vẫn mặc cho nước mắt tuôn rơi, ôm đầu gối, chôn cái đầu vô dụng của mình vào đầu gối, lặng lẽ khóc thút thít. Đang chơi bóng, Liễu Nhiên thấy mẹ khóc nhất thời hoảng sợ, cô nắm áo mẹ, ngây thơ gọi mẹ, mẹ. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Liễu Nhiên, qua làn nước mắt mơ hồ cô vô tình liếc thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào đại sảnh, mà bộ dạng nước mắt lã chã này của cô cũng rơi vào tầm mắt Đàm Dịch Khiêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, anh quan tâm đến cô liếc thấy Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du cuống quýt quay khuôn mặt đầy nước mắt sang một bên. Đúng vậy, cô có thể lộ vẻ chật vật trước mặt người khác, duy chỉ không thể trước mặt Đàm Dịch Khiêm. Liễu Nhiên hiểu chuyện đi tới trước mặt Hạ Tử Du, ngây thơ lau nước mắt cho Hạ Tử Du. Mẹ, đừng khóc. Hạ Tử Du đứng dậy, ôm Liễu Nhiên để tránh né ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói. Con ngoan, đi, mẹ dẫn con lên lầu chơi. Giọng nói trầm thấp mà uy nghi lạnh lùng vang lên. Bế đứa nhỏ lên lầu. Giọng nói đó hiển nhiên đến từ Đàm Dịch Khiêm. Người giúp việc nghe Đàm Dịch Khiêm căn dặn lập tức đi đến trước mặt Hạ Tử Du, khom người cung kính nói. Hạ tiểu thư, để tôi bế Liễu Nhiên lên lầu. Hạ Tử Du xích ra, nói, không cần, để tự tôi. Vào lúc Hạ Tử Du chuẩn bị xoay người đi lên lầu, Đàm Dịch Khiêm đột nhiên lạnh lùng nói theo bóng lưng của Hạ Tử Du, anh có lời muốn nói với em. Giọng nói của anh làm thân thể mỏng manh của Hạ Tử Du giật mình. Cô vốn nên dứt khoát kiên quyết đi lên lầu, nhưng mà chân cô vẫn không thể nào cất bước đi được. Thực ra cô không nghĩ rằng giữa cô và Đàm Dịch Khiêm còn có lời gì để nói. Thế nhưng cô vẫn còn vài lời muốn nói rõ với Đàm Dịch Khiêm. Vào lúc này, người giúp việc ôm lấy Liễu Nhiên từ trong tay Hạ Tử Du. Sau khi tất cả người giúp việc lui ra, phòng khách trong biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du. Không ai phá vỡ sự tĩnh lặng ngăn cách giữa hai người. Bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Sau vài giây trầm lặng, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc đi đến trước mặt Hạ Tử Du. Đôi mắt đen thâm trầm của anh nhìn chằm chằm vào vệt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Nói bằng giọng từ tốn nhẹ nhàng. Sao lại khóc? Không biết vì sao, giọng nói của anh rõ ràng không hề ẩn chứa ý tứ giễu cợt nào. Nhưng cô lại không thể xem lời nói của anh như một câu quan tâm bình thường. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm u ám của anh bằng cặp mắt rưng rưng, bất giác đề phòng, thét lên, nhìn thấy bộ dáng của tôi bây giờ, anh nên rất hài lòng chứ. Đôi môi mỏng của Đàm Dịch Khiêm mím chặt, cũng không nói lời nào. Hạ Tử Du mở to mắt cố nuốt lại những giọt lệ, nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây cùng tất cả những chuyện 2 năm trước. Nước mắt cô không thể khống chế được nữa mà lăn xuống. Cô biết cô rất vô dụng, đã từng thề sẽ không chảy một giọt nước mắt nào trước mặt anh nữa. Nhưng mà bây giờ cô thật sự rất khó chịu, cũng rất bất lực. Cô cảm thấy lúc này mình tựa như một khúc gỗ đang trôi lơ lửng trong biển rộng, bị tàn phá hủy hoại không chịu nổi và không có nơi nương tựa. Cô từ từ cúi đầu, nước mắt chảy xuống không hề kiêng kỵ. Như thể tâm trạng vẫn luôn bị đè nén của cô cuối cùng cũng bộc phát. Cô cũng không muốn làm ra vẻ kiên cường nữa, cũng không muốn ngụy trang kiên cường trước mặt anh ta nữa. Cô lắp bắp, nếu như anh có định chế giễu, vậy xin mời anh tránh xa một chút. Sau đó anh vô cùng tự nhiên lau gò má ẩm ướt của cô, ngón cái cùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mắt nơi khóe mắt cô, nhẫn nại hiếm thấy, dỗ dành, đừng khóc nữa. Bàn tay to ấm áp của như thể ánh mặt trời ấm áp vào mùa đông, cô khó có thể tin mà ngước mắt nhìn anh, hệt như không nghĩ tới anh sẽ có giọng nói và động tác dịu dàng như vậy. Anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, lời nói dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo quen thuộc, về sau không được rơi lệ trước mặt tôi nữa. Ngay lập tức, cô đột nhiên đẩy mạnh anh ra, như bị kích thích cực lớn. Giơ tay lên dùng sức lau đi độ ấm trên bàn tay anh để lại trên gò má cô vừa rồi, nói vô cùng lạnh nhạt. Đàm Dịch Khiêm, tôi biết mỗi một chuyện anh làm đều có mục đích của anh. Bây giờ anh có lòng tốt giúp tôi và Liễu Nhiên như vậy, mời anh nói thẳng cho tôi biết, anh có mục đích gì? Đàm Dịch Khiêm hơi nheo đôi mắt đen lại, em đều biết cả rồi. Hạ Tử Du cười nhạo lạnh lùng, tôi biết rõ sự thật này không phải là điều anh muốn sao? Đối mặt với lời nói lạnh lùng châm chọc của cô, đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm càng ranh mãnh híp chặt lại. Hạ Tử Du kích động nói, tôi van anh hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc anh còn muốn đoạt được cái gì từ tôi nữa? Năm đó anh cũng đã thay Đường Hân trả thù tôi nghĩ tôi ngồi tù 2 năm anh cũng đã hài lòng. Bây giờ anh lại tìm đến tôi là tôi vẫn còn giá trị cho anh lợi dụng sao? Thật ra thì anh có mục đích thì đừng ngại cứ nói thẳng cho tôi đã không còn là Hạ Tử Du của 2 năm trước. Bây giờ bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể chịu đựng được. Không ngờ rằng cô sẽ kích động như thế, anh nhìn cô, lúc này chỉ có thể mặc cho cô phát tiết. Cô thấy anh không nói lời nào, cho là đã đoán trúng bụng dạ của anh, những tức giận trong mấy ngày nay cộng với những đau khổ và uất ức phải chịu đựng trước kia. Cười lạnh ra tiếng, Đàm Dịch Khiêm, anh có biết nửa năm qua tôi đã có lúc tự hận bản thân mình đến mức nào không? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình có thể ngu xuẩn đến mức rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Bị một người đàn ông gài bẫy ngồi tù 2 năm, lại còn khổ sở chờ đợi người đàn ông đó 2 năm. Mỗi lần tôi nghĩ đến việc có thể anh đang ở bên cạnh Đường Hân, thì tự cười nhạo trên đời này còn có một kẻ ngu ngốc như tôi sao? Tôi đã cho rằng mình thật sự không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Tôi hận ông trời tại sao không để cho tôi chết khi khó sinh đi, hay là cứ giam tôi mãi, ít nhất tôi sẽ không biết cuộc đời này lại dối trá và đen tối như vậy. Có thể phát tiết hết những tâm sự tận đáy lòng với anh, cô đột nhiên cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn, mặc dù lúc này cõi lòng tan nát vẫn còn đau đớn, nhưng ít nhất cô có thể thẳng thẳng với anh ta một lần. Mỗi một câu cô nói đều như roi quất vào lòng anh, để lại từng vết thương đau đớn. Đàm Dịch Khiêm không hề lên tiếng, bởi vì sự đau đớn anh phải chịu đựng lúc này không bao giờ có thể sánh nổi với sự đau đớn mà cô đã từng trải qua. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng, Hạ Tử Du thở nhẹ một hơi, dùng tay lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống, nói kiên cường, được rồi, lời muốn nói tôi đã nói xong. Bây giờ đến phiên... Anh nói cho tôi biết, anh có gì muốn nói với tôi? Đàm Dịch Khiêm nói hờ hững, là về chuyện giữa tôi và ba em, nhưng mà lúc này em không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với tôi nữa rồi. Hạ Tử Du nói toạc ra, nếu như là về đề tài này, anh cũng không cần nói với tôi đâu, bởi vì đối với tôi mà nói anh hay là Kim Nhật Nguyên đều không quan trọng và cũng không liên quan. Tôi không muốn giải thích thêm nữa, nếu anh đã không còn chuyện gì khác muốn nói với tôi, vậy hãy để tôi nói thêm một chuyện nữa. Tôi mong anh đừng trói buộc sự tự do của tôi, bởi vì tôi không cần cái thứ gọi là sự bảo vệ của anh. Tôi tin rằng chỉ cần tôi không còn dính dáng với anh nữa thì Hạ Tử Du tôi sẽ một người bình thường nhất trên thế giới này, không còn ai hãm hại tôi nữa. Nếu như anh không thả tôi đi... Vậy thì nói thẳng cho tôi biết mục đích anh giam giữ tôi, nếu không, tôi không bao giờ để anh yên, trừ phi anh có thể giam tôi trong căn biệt thự này vĩnh viễn. Lần đầu tiên anh không dùng thái độ tự cao tự đại của mình để nói với cô nữa, lời nói rõ ràng có nhượng bộ, tôi sẽ cân nhắc. Cô có phần bất ngờ với câu trả lời của anh, nhưng đáy lòng vẫn mừng thầm vì rốt cuộc cô cũng tạo được cho mình một cơ hội. Tại Đàm Thị, chị Dư vội vã đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm không còn vùi đầu vào trong đống văn kiện như trước đây nữa, mà lặng lẽ ngồi trên ghế sofa duy nhất trong phòng làm việc, cầm một ly rượu đỏ trong tay, chìm vào suy nghĩ. Chị Dư đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cúi đầu. Tổng Giám Đốc. Đàm Dịch Khiêm nhìn chăm chú vào chất lỏng màu đỏ lóng lánh trong ly, môi mỏng thốt lên. Điều tra được chưa? Chị Dư gật đầu. Đúng như Tổng Giám Đốc suy đoán, Kim Nhật Nguyên biết Đàm Thị mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi, sau đó lập tức chỉ thị Kim Trạch Húc đi Saudi. Lúc này Kim Trạch Húc đang trên máy bay đến Saudi. Mặt khác, tôi còn điều tra được Kim Trạch Húc đã gắn hệ thống định vị trong điện thoại di động của Hạ Tiểu Thư nên mới có thể biết được số điện thoại và tung tích của Hạ Tiểu Thư trong thời gian ngắn. Đàm Dịch Khiêm gật đầu, bình tĩnh nói. Chị bảo phía Saudi tung ra mồi nhử lớn hơn nữa. Chị Dư hơi kinh ngạc. Tổng Giám Đốc, Kim Nhật Nguyên là con hồ ly xảo trá, làm như vậy có thể khiến cho Kim Nhật Nguyên nghi ngờ hay không? Đàm Dịch Khiêm cầm ly rượu đỏ khẽ nhấp một hớp, bất chợt khẽ nhếch khóe môi, tự tin nói, ông ta sẽ không nghi ngờ, bởi vì giả tâm ông ta khá lớn. Chị Dư luôn tin tưởng năng lực của Đàm Dịch Khiêm, lúc này cô cũng không nghi ngờ quyết định của Đàm Dịch Khiêm, có điều cô vẫn còn một thắc mắc. Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy chị Dư chần chừ đứng im tại chỗ, anh mấp máy môi mỏng, còn chuyện gì nữa? Chị Dư ậm ừ hỏi, à, Tổng Giám Đốc, để Kim Nhật Nguyên mắc câu sớm như vậy hình như không giống kế hoạch ban đầu của ngài. Đàm Dịch Khiêm yên lặng một lát, mấy giây sau mới nói, cô ấy muốn rời đi sớm. Chị Dư dĩ nhiên biết, cô ấy, trong miệng Đàm Dịch Khiêm là chỉ Hạ Tử Du, chị Dư không kiềm được hỏi, Hạ Tiểu Thư muốn rời khỏi Los Angeles. Đàm Dịch Khiêm để ly rượu xuống, đứng dậy. Chị Dư nhìn bóng lưng cao lớn vững vàng của Đàm Dịch Khiêm, nghi ngờ nói, tại sao có thể như vậy chứ? Tôi đã giải thích với Hạ Tiểu Thư nguyên nhân anh để cô ấy ở lại Los Angeles. Chẳng lẽ Hạ Tiểu Thư không tin lời tôi nói? Đàm Dịch Khiêm vẫn tiếp tục cất bước chân, nói lời hờ hững, người cô ấy không tin là tôi. Hai ngày sau, Hạ Tử Du đều ở trong biệt thự của Đàm Dịch Khiêm. Có thể do biết Đàm Dịch Khiêm là một người nói được làm được cho nên hiện nay cô cũng không lo Đàm Dịch Khiêm sẽ giam cô ở đây nữa. Dường như Liễu Nhiên rất thích nơi đây, chỉ mới hai ngày đã được người giúp việc trong biệt thự cưng chiều đến tận trời cao. Bây giờ những người giúp việc đang chơi trốn tìm với Liễu Nhiên ở lầu 1. Bởi vì rất hiếm khi thấy Liễu Nhiên thích ứng được trong môi trường hoàn toàn mới như thế, chứng kiến Liễu Nhiên chơi rất vui vẻ. Hạ Tử Du cũng không ngăn cản Liễu Nhiên gần gũi với những người giúp việc. Buổi chiều, lúc Hạ Tử Du nhàm chán ngồi trên ghế sofa lật xem tạp chí, người giúp việc đột nhiên chạy tới trước mặt Hạ Tử Du, lo lắng thốt lên. Hạ Tiểu Thư, không thấy Liễu Nhiên đâu cả. Từ khi bước vào căn biệt thự này, người giúp việc luôn xưng hô rất cung kính với cô và Liễu Nhiên. Hạ Tử Du buông tạp chí trong tay xuống. Sao lại như vậy? Vừa rồi cô còn nhìn thấy đứa nhỏ tinh nghịch của cô đang gãi cái đầu nhỏ, phiền não núp ở đâu đó trong phòng khách. Người giúp việc lo lắng, chúng tôi đã tìm khắp nơi trong phòng khách lầu 1 mà không thấy bóng dáng của tiểu thư Liễu Nhiên. Nhóm người giúp việc có thể để xác định được Liễu Nhiên vẫn còn trong căn biệt thự này. Hạ Tử Du cũng không gấp gáp, mà chỉ cười rồi đứng dậy, mọi người đã lên lầu 2 tìm chưa? Người giúp việc lắc đầu khó hiểu, chưa ạ, bởi vì lúc chơi trốn tìm có quy định chỉ có thể ở lầu 1, nên những người giúp việc cũng không nghĩ tới việc tìm trên lầu 2. Tôi lên lầu 2 tìm với cô, đứa nhỏ tinh nghịch này chắc là không tuân thủ quy tắc, trốn ở lầu 2 rồi. Cô cũng không biết đứa bé này giống ai, thường xuyên tinh quái một cách không tưởng tượng nổi. Hạ Tử Du đi lên lầu 2 của biệt thự. Ngay sau đó vào từng căn phòng một gọi tên Liễu Nhiên, vào lúc gần tới một căn phòng ở ban công lầu 2, Hạ Tử Du liền nghe thấy giọng nói của Liễu Nhiên, mẹ. Liễu Nhiên bất chợt chạy ra từ trong phòng, nhìn thấy Hạ Liễu Nhiên nhảy tưng tưng vui vẻ, lúc này người giúp việc đi theo phía sau Hạ Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này sau lưng Hạ Tử Du vang đến giọng của một người giúp việc khác, thấp giọng trách cứ người giúp việc. Cô phụ trách trông coi tiểu thư Liễu Nhiên, tại sao có thể dẫn tiểu thư Liễu Nhiên vào căn phòng này chứ? Một người giúp việc khác sợ sệt nói, có lẽ do cửa phòng không khóa, tôi vừa xoay người đã thấy tiểu thư Liễu Nhiên bỏ chạy vào đó. Vậy cô cũng phải nói với chúng tôi một tiếng, làm hại chúng tôi không biết tiểu thư Liễu Nhiên đã đi đâu. Nghe giọng nói truyền đến bên tai, Hạ Tử Du nghi ngờ quay đầu hỏi người giúp việc phía sau, à, căn phòng này không thể vào sao? Có một người giúp việc trả lời thành thật, Hạ Tiểu Thư, là thế này. Căn phòng này trước giờ đều là phòng ngủ của Đàm Tiên Sinh và Đường Hân Tiểu Thư, mà Đường Hân Tiểu Thư không thích chúng tôi ra vào căn phòng này tùy tiện. Thì ra, căn phòng này là thuộc về Đàm Dịch Khiêm và Đường Hân. Ngày đầu tiên cô đến biệt thự này cũng cảm giác được căn biệt thự này có dấu vết tồn tại của Đường Hân, bởi vì trong vườn hoa biệt thự trồng hoa hồng Đường Hân thích nhất. Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, áy náy nói với người làm, đứa nhỏ này nghịch ngợm, đôi lúc sẽ chạy loạn, về sau các cô cứ để cho con bé chơi ở lầu một là được rồi. Người giúp việc lập tức gật đầu. Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên đi xuống lầu một, Liễu Nhiên lại bắt đầu chơi trốn tìm với nhóm người làm. Cô ngồi trên ghế sofa, dần dần chìm vào suy nghĩ. Vừa rồi lúc Liễu Nhiên chạy ra từ trong phòng, cô vô tình liếc mắt thấy cách trang trí trong căn phòng. Căn phòng lấy màu hồng nữ tính làm chủ đạo, cửa sổ to lớn ở sát đất hiển nhiên là phong cách của anh, mà xuyên qua cửa sổ sát đất là có thể nhìn thẳng tới vườn hoa hồng xinh đẹp trong biệt thự. Cô đã có thể đoán được hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Đường Hân trong căn phòng đó. Sáng sớm, Đường Hân kéo rèm cửa sổ ra để ánh mặt trời tràn vào căn phòng. Cô ấy thỏa mãn nhìn qua cửa sổ sát đất xuống vườn hoa hồng xinh đẹp lãng mạn. Đàm Dịch Khiêm vòng tay ôm cô ấy từ đằng sau. Du ơi, em thật là khéo tưởng tượng. Hình ảnh xuất hiện trong đầu vào lúc này ngừng lại. Hạ Tử Du không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Cô chuyển tầm mắt về phía Liễu Nhiên đang vui chơi cực kỳ cao hứng trong phòng khách. Hạ tiểu thư. Đột nhiên, một giọng nói gọi tên cô truyền đến. Hạ Tử Du quay đầu nhìn về phía chị Dư đang đi vào biệt thự. Hạ Tử Du đứng lên, lễ phép nở một nụ cười chào đón. Chị Dư. Chị Dư đi tới trước mặt Hạ Tử Du, khẽ nói. Tôi muốn nói chuyện với cô một lát, chúng ta có thể ra vườn hoa đi dạo không? Hạ Tử Du khẽ gật đầu, được. Trong vườn hoa, chị Dư đưa tầm mắt ngắm nhìn những khóm hoa hồng tươi đẹp trải rộng phía trước mặt, cười hỏi Hạ Tử Du. Hạ tiểu thư, cô có biết tại sao vườn hoa này lại trồng nhiều hoa hồng như vậy không? Hạ Tử Du cũng đưa ánh mắt nhìn phía trước, nói thản nhiên. Theo tôi nhớ thì Đường Hân rất thích hoa hồng. Chị Dư gật đầu. Đúng vậy, hoa hồng trong vườn hoa này đều là do Tổng Giám Đốc tự tay trồng cho Đường tiểu thư. Hạ Tử Du nói lạnh nhạt. Vậy sao? Mặc dù Hạ Tử Du biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được ánh mắt ảm đạm thoáng qua. Chị Dư chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Tử Du. Sau khi nhìn thấy Hạ Tử Du xuất hiện phản ứng như mong muốn, chị Dư tiếp tục mở lời. Tổng Giám Đốc chuẩn bị căn biệt thự này cho Đường tiểu thư. Tổng Giám Đốc tìm thấy Đường tiểu thư vài năm rồi, ngài vẫn luôn sống ở đây với Đường tiểu thư. Hạ Tử Du không hề che giấu, nói thành thật, tôi có thể đoán được. Nói thật, cảnh vật xung quanh căn biệt thự này thanh tịnh thoáng mát, lịch sự hài hòa, lại còn có một trang viên trải đầy hoa hồng như vậy, cô gái nào cũng sẽ rất thích nơi đây. Chị Dư thuận thế đi vào trọng tâm câu chuyện. Hạ tiểu thư, sao cô không tò mò tại sao không thấy Đường tiểu thư ở đây? Hạ Tử Du khẽ lắc đầu, những việc đó chẳng liên quan gì đến tôi. Đúng vậy, cô đã rời xa thế giới của Đàm Dịch Khiêm từ lâu rồi. Bây giờ cô cũng không nợ nần gì Đường Hân nữa. Nói cho cùng cô đã dùng 2 năm lao ngục để trả nợ cho Đường Hân. Chị Dư nói từ tốn, Đường tiểu thư rời đi rồi. Nghe được câu nói của chị Dư, Hạ Tử Du hơi ngẩn ra, rốt cuộc cũng có phản ứng, rời đi. Chị Dư nói nghiêm túc, đúng vậy, nửa năm trước sau khi Tổng Giám Đốc trở về Los Angeles với Đường tiểu thư, cô ấy đã chủ động rời khỏi Tổng Giám Đốc. Tự lùi lại ngày hôn lễ, buổi chiêu họp báo cũng do Đường tiểu thư chủ động tổ chức. Nửa năm qua, Tổng Giám Đốc hoàn toàn không liên lạc với Đường tiểu thư. Hạ Tử Du khẽ cau mày, tại sao lại như vậy? Chị Dư nói thành thật, bởi vì tình cảm giữa Tổng Giám Đốc và Đường tiểu thư xảy ra một vài vấn đề. Hạ Tử Du chậm rãi lắc đầu, không đâu. Cô, tôi đều hiểu rõ tình cảm của Đàm Dịch Khiêm dành cho Đường Hân, tôi tin rằng họ sẽ không vướng mắc vấn đề gì lớn. Nếu như không phải yêu sâu đậm, một người đàn ông như vậy sẽ không hy sinh chính mình để trả thù một người phụ nữ khác. Chị Dư nói, thật ra Đường tiểu thư đã làm một số chuyện khiến Tổng Giám Đốc không thể tha thứ. Hạ Tử Du cười nhẹ một tiếng, còn có chuyện gì mà Đàm Dịch Khiêm không thể tha thứ cho Đường Hân đây? À, tình yêu giữa hai người chắc sẽ không bao giờ có thể tách rời. Cô biết cảm giác yêu một người, mặc dù biết đối phương có lỗi, vẫn sẽ cứ mù quáng mà yêu. Bởi vì vị trí đó đã bị người kia chiếm giữ, không ai có thể thay thế. Chị Dư lắc đầu, cô lầm rồi, Tổng Giám Đốc đúng thật là rất quan tâm đến Đường Tiểu Thư, nhưng tôi nghĩ tình cảm Tổng Giám Đốc dành cho Đường Tiểu Thư có lẽ không phải là tình yêu. Có thể cô không biết, lúc cô và Đường Tiểu Thư còn ở trại trẻ mồ côi kia, Tổng Giám Đốc đã từng có một lần bị thương rất nghiêm trọng. Lúc đó Tổng Giám Đốc hôn mê vì mất máu quá nhiều, là Đường Tiểu Thư đã cứu Tổng Giám Đốc. Vì vậy Tổng Giám Đốc mới biết ơn Đường Tiểu Thư cho đến ngày hôm nay. Tổng Giám Đốc cho rằng nếu như năm đó không có Đường Tiểu Thư cứu giúp, Tổng Giám Đốc cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên Tổng Giám Đốc hy vọng có thể mang đến cho Đường Tiểu Thư những gì tốt nhất trên đời này. Nghe xong lời chị Dư nói, Hạ Tử Du chết đứng ngay tại chỗ. Cô đã từng nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm có thể quen biết Đường Hân là vì sự việc khi còn bé kia. Nhưng làm sao cô ngờ được rằng Đàm Dịch Khiêm lại cảm kích Đường Hân như vậy. Thấy Hạ Tử Du sững sờ, chị Dư khẽ gọi, Hạ Tiểu Thư, Hạ Tiểu Thư. Hạ Tử Du hoàn hồn, lúng túng nói, xin lỗi. Thật ra thì mới vừa rồi cô đang nghĩ nếu bây giờ Đàm Dịch Khiêm biết người cứu anh năm đó là cô, lúc này Đàm Dịch Khiêm sẽ nghĩ gì? Chị Dư nói tiếp, Hạ Tiểu Thư, tôi còn muốn nói với cô một chuyện. Thật ra, Tổng Giám Đốc cố ý nhường quyền nuôi dưỡng Liễu Nhiên cho cô, 100 triệu tiền nuôi dưỡng cũng là do Tổng Giám Đốc bảo tôi liên lạc với luật sư Eo, yêu cầu luật sư Eo giúp cô trên tòa án. Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, cô nói gì? Bất chấp nguy hiểm làm trái lời Đàm Dịch Khiêm, chị Dư lấy dũng khí nói hết. Tổng Giám Đốc vốn không phải là người ác độc vô tình như Hạ Tiểu Thư cô thấy, ngài rất quan tâm đến cô, quan tâm đến Liễu Nhiên. Cũng chính vì phát hiện sự quan tâm của ngài dành cô, giữa Tổng Giám Đốc và Đường Tiểu Thư mới có thể xuất hiện nhiều vấn đề như thế. Lúc này Hạ Tử Du mới hoàn toàn sững sờ không thể bình thường trở lại. Chị Dư thở dài, nói tiếp, Hạ Tiểu Thư, những gì tôi có thể nói cũng chỉ có bấy nhiêu. Có thể cô không tin, nhưng đây đều là sự thật. Trước đây cô có thể nghi ngờ nguyên nhân Tổng Giám Đốc ngàn dặm xa xôi mang cô đến Los Angeles từ thành phố Y. Hiện tại cô hẳn đã hiểu rõ. Tổng Giám Đốc làm vậy vì ngài lo cho cô. Ngài không muốn thấy cô bị tổn thương thêm nữa. Dường như rất khó có thể tin vào những lời chị Dư nói. Hạ Tử Du sững sờ rất lâu, rất lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110. Cô trở nên chủ động sau khi chị Dư rời đi. Khu vườn đầy hoa hồng này khiến cô không thể bình tĩnh lại được. Hạ Tử Du đi tới căn phòng của cô trên lầu 2. Cô ôm đầu gối lẳng lặng suy tư. Trong đầu đều là lời chị Dư nói với cô. Cô không muốn nghi ngờ lời chị Dư. Nhưng mà điều này lại khiến đáy lòng cô gợn sóng lăn tăn. Thật ra thì bây giờ cô hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện cô và Đàm Dịch Khiêm nữa. Khi cô quyết định nuôi dưỡng Liễu Nhiên một mình thì không muốn còn bất kỳ quan hệ gì với anh. Tất cả những chuyện giữa cô và Đàm Dịch Khiêm cũng đã bị chôn sâu tận đáy lòng. Nửa năm qua, chuyện duy nhất cô chờ mong là có thể sống cuộc đời bình lặng nhàn nhã với Liễu Nhiên. Thế nhưng, ông trời dường như cố tình không để cho cô được như mong muốn. Rất tàn nhẫn, mấy ngày trước cô lại được nhìn thấy sự tối tăm và vẩn đục của thế giới này. Ba cô, ông ngoại của Liễu Nhiên, lại có thể vì một đối thủ mà không tiếc hy sinh cháu ngoại mình. Nếu không phải ngày đó chị Dư đề cập với cô có thể không bao giờ biết được thì ra cô đã từng gặp Kim Nhật Nguyên. Đúng vậy, năm cô 15 tuổi đã từng len lén đi đến hộp đêm mẹ từng làm. Năm ấy thấy mẹ, cô cũng đã tận mắt thấy người ba này. Nhưng lúc ấy cô cũng không biết người đàn ông cô nhìn thấy lại là Kim Nhật Nguyên. Chắc đó không phải lần đầu tiên Kim Nhật Nguyên tới tìm gặp mẹ sau khi đã vứt bỏ bà ấy. Tóm lại thời điểm cô bắt taxi tới hộp đêm cũng đã nhìn thấy mẹ và một người đàn ông trung niên xa lạ lôi kéo trước cửa hộp đêm. Khi còn bé cô bao nhiêu lần từng thấy hình ảnh mẹ và những người đàn ông khác nhau lôi kéo trong hộp đêm. Cho nên ngay sau đó khi thấy cuộc sống của mẹ thì cô liền lựa chọn không đi gặp bà nữa. Dù sao nhiều năm không gặp mẹ. Cô không biết khi mẹ đối mặt với cô sẽ có cảm nhận gì, huống chi cô cũng không muốn gặp mặt mẹ, bởi vì mẹ đã gây một vết thương đau xót trong lòng cô. Cô không bao giờ quên được năm đó mẹ tàn nhẫn vứt bỏ cô trại trẻ mồ côi như thế nào. Vậy mà đang lúc cô chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng va chạm kịch liệt giữa người và xe. Cô sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía sau theo bản năng thì lại không ngờ rằng thấy được cảnh tượng cô không bao giờ muốn nhớ lại. Cô chỉ biết, khi chiếc xe gây tai nạn, mẹ cô đã rời khỏi thế giới này mãi mãi, mà người đàn ông lôi kéo mẹ cũng mất chân phải từ ngày đó. Thật ra điều khiến cô chấn động nhất trong lời nói của Dư ngày đó không phải sự thật về người đứng sau vụ bắt cóc, mà chuyện Kim Nhật Nguyên mất chân lại liên quan đến Đàm Dịch Khiêm. Không có ai biết việc tận mắt chứng kiến mẹ chết khiến cô vẫn luôn nghi ngờ. Mấy năm qua cô không thể điều tra, cũng không thể nghĩ ra được, nhưng cô bắt đầu có manh mối từ ân oán giữa Kim Nhật Nguyên và Đàm Dịch Khiêm. Tựa vào đầu giường, Hạ Tử Du cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Kim Trạch Húc. Tiếng tút tút vang lên một lúc lâu chứng tỏ không thể liên lạc được với Kim Trạch Húc. Hạ Tử Du chậm rãi nằm xuống, nhìn trần nhà chìm vào suy nghĩ lần nữa. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên. Trên màn ảnh hiện thị Kim Trạch Húc gọi điện tới. Cô ngồi dậy, bấm nút trả lời. Kim Trạch Húc nói với giọng đầy mệt mỏi. Tử Du, ngại quá, anh vừa mới xuống máy bay, mở điện thoại ra mới biết em gọi điện tới. Hạ Tử Du nói chậm rãi, không sao, em muốn hỏi anh. Em muốn liên lạc với Kim Nhật Nguyên, anh có thể giúp em không? Kim Trạch Húc vẫn luôn cho rằng khó chịu vì chuyện Kim Nhật Nguyên bắt cóc nên muốn tìm ông hỏi rõ. Kim Trạch Húc liền gật đầu, được, để anh đưa số điện thoại của ba nuôi cho em. Một lát sau khi Hạ Tử Du kết thúc cuộc gọi với Kim Trạch Húc, cô lập tức gọi đến số của Kim Nhật Nguyên. Di động vừa kết nối, giọng nói khàn khàn lớn tuổi của Kim Nhật Nguyên liền vang lên. Tiểu Du, giọng nói của Hạ Tử Du cũng không thân thiện, làm sao ông biết là tôi? Kim Nhật Nguyên khẽ cười nói, mặc dù con không muốn có liên quan gì với ba, nhưng dù sao con cũng là con gái ba. Ba biết số điện thoại của con cũng là chuyện bình thường. Nghe lời nói không thống nhất của Kim Nhật Nguyên, Hạ Tử Du cười lạnh từ đáy lòng. Tôi nghĩ ngày ông tìm tôi cũng đã tính chuyện sẽ lợi dụng tôi để trả thù Đàm Dịch Khiêm phải không? Kim Nhật Nguyên không phản bác. Bây giờ con cũng đã biết tất cả sự thật. Ba nghĩ con cũng không muốn nghe ba giải. Cô như thể mất sức lực toàn thân, di động rớt xuống. Cô tựa vào đầu giường, ánh mắt thẫn thờ. Ban đêm, sau khi Dỗ Liễu Nhiên ngủ, Hạ Tử Du đi tới đại sảnh lầu 1. Đêm cũng không khuya, nhưng người giúp việc thấy Hạ Tử Du đi tới đại sảnh lại rất kinh ngạc. Dù sao từ khi tới biệt thự Hạ Tử Du đều nghỉ ngơi sớm. Người giúp việc tưởng rằng Hạ Tử Du có chuyện, ân cần tiến lên hỏi. Hạ tiểu thư, cô có gì cần sai bảo không? Hạ Tử Du khẽ xua tay, giả vờ thuận miệng hỏi. Đúng rồi, cô có biết bao giờ Tổng Giám Đốc Đàm trở về không? Cô nói Đàm tiên sinh ạ, thời gian về nhà của ngài cũng không cố định. Cô cũng biết ban đêm Đàm tiên sinh cũng phải đi xã giao, đôi khi Đàm tiên sinh không qua đêm ở đây. Người giúp việc nói chi tiết. Hạ Tử Du khẽ mỉm cười với người giúp việc. Cảm ơn. Người giúp việc hỏi, Hạ tiểu thư còn có gì sai bảo không ạ? Hạ Tử Du duy trì cười nhà. Không có. Cô nghỉ ngơi trước đi. Vâng, sau khi người giúp việc rời đi, trong đại sảnh biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Hạ Tử Du. Đêm dần dần sâu lắng, cảnh tượng yên tĩnh làm Hạ Tử Du cảm thấy sợ hãi. Cô không ngừng nhìn về vườn hoa ở biệt thự, tâm trạng mâu thuẫn. Cô nghĩ nếu tối nay anh không xuất hiện thì cô có thể tìm một lý do cho mình, giả vờ mình hoàn toàn không có được cơ hội như vậy. Cuộc sống tương lai. Cuộc sống của cô có lẽ còn có thể trở lại bình thường, nhưng mà, anh vẫn xuất hiện. Xuất hiện ngay trong tầm mắt cô, xe anh chậm rãi lái vào bãi đậu xe trong biệt thự. Cô đứng lên, nhìn thẳng về phía cửa sảnh anh chuẩn bị bước vào, lúc này cô vẫn hỗn loạn trong chần chừ và bồi hồi. Trái tim cô như thể treo lên cổ họng, lên không được mà xuống không xong, thấp thỏm lo lắng. Bởi vì cô không ngờ rằng đêm nay hai người sẽ trở nên như vậy. Cô đang suy nghĩ, Nếu như chị Dư không nói gì cho cô biết, có lẽ đêm nay cô sẽ không do dự như vậy. Khi cô nghe được tiếng bước chân trầm ổn thuộc về anh vang lên, cô bỗng xoay người lại. Cho đến lúc này cô vẫn trốn tránh, nhưng mà cô biết anh đã chú ý tới cô. Bước chân của cô dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn anh. Cảm giác như thể lần đầu cô gặp anh, Tuấn Dật không nói nên lời. Hơn nữa ánh đèn chiếu lên người anh như thể tạo vầng sáng khắp người anh, làm anh càng thêm tôn quý vô cùng. Đối mặt với anh, cô muốn nói lại thôi. Ặc. Anh nhìn vào đáy mắt trong suốt như nước của cô, lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì? Cô như thể cố lấy hết dũng khí nhìn về phía anh. Tôi có lời muốn hỏi anh. Anh khẽ gật đầu, như thể đang đợi cô giải thích. Cô đến gần anh từng bước, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai của anh. Chị Dư nói cho tôi biết. Chị ấy nói anh cố tình nhường quyền nuôi con cho tôi. 100 triệu tiền nuôi dưỡng cũng do anh báo chị mời luật sư eo đòi bồi thường trên tòa. Đôi mắt sâu đen của anh lóe lên ánh sáng, cũng không vội mở miệng. Cô nắm lấy tay anh, ép anh trả lời cô. Tôi hỏi anh có phải vậy không? Anh nói lời lạnh lùng, không phải. Cô lắc tay, anh gạt người. Anh hất tay cô ra tiếp tục bước đi. Cô cản anh lại, nhìn thẳng vào anh. Tôi muốn biết đáp án thật sự. Anh dừng bước, đôi mắt đen cao ngạo nhìn cô từ trên xuống, nói lạnh lùng. Nếu như không ngoài dự kiến, 3 ngày sau cô có thể rời khỏi đây. Cô một nhìn anh không chớp mắt, bướng bỉnh thốt lên, tôi không hỏi anh chuyện này. Anh có phần không hiểu phản ứng mơ hồ của cô. Dường như cô đang cố gắng kiềm chế uất nghẹn trong cổ họng, thốt lên với giọng khàn khàn. Nếu như anh đang thương hại tôi xin anh đừng làm vậy. Bởi vì 2 năm tù tội kia tôi đã trả giá cho 10 năm mạo nhận thân phận của người khác. Nhưng nếu như bởi vậy, tôi rất muốn biết nguyên nhân anh lại giúp tôi là bởi vì thật ra anh có quan tâm đến tôi phải không? Anh không nói lời nào, đôi mắt đen vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp xa sầm dần của cô. Hốc mắt cô đỏ đần, cụp mắt xuống, nói nghẹn ngà. Anh có biết tôi đã phải vượt qua 2 năm trong tù bằng cách nào không? Tôi biết rõ người có khả năng hãm hại tôi nhất chính là anh, nhưng tôi vẫn ngu xuẩn thuyết phục bản thân phải tin tưởng anh. Mỗi khi gần như không chống đỡ nổi nữa, tôi liền tự nói với mình, tôi còn có anh nhất định chưa tới thăm tôi được vì có việc quan trọng, chắc hẳn có lý do khác mà có tin đồn anh ở bên Đường Hân. Tôi thật sự rất ngốc. Ngốc đến nỗi cho tới hôm nay vẫn bởi vì một câu anh quan tâm đến tôi của chị Dư mà ngồi trên ghế sofa thấp thỏm lo lắng chờ anh về. Bây giờ tôi không muốn đề cập tới mối quan hệ của chúng ta. Tôi chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này. Lúc này cô nói rõ ràng không giống như lúc bình thường. Anh hiểu rõ tính quật cường của cô. Trải qua một lần sai lầm, cô tuyệt đối không cho phép bản thân yếu đuối trước anh. Vậy mà cô lại rưng rưng nước mắt nói những lời thành khẩn và chân thật như vậy. Giờ khắc này, anh lựa chọn tin tưởng. Cuối cùng anh trả lời cô một câu. Quan tâm hay không quan tâm đều không quan trọng. Quan trọng là tương lai em có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cô cắn chặt cánh môi, rõ ràng đang rơi lệ lại bật cười.